Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 267, Thần Minh buông xuống. Ngọc Lan bên trong đại thế giới một chút che giấu khá lâu sinh linh nhao nhao hiện thế. Hoặc là danh chấn nhất phương bá chủ, hoặc là tại viễn cổ ngang dọc một thời đại thiên kiêu nhân vật. Những tồn tại này không có ai mà không phải kinh hãi thế tục. Thậm chí ngay cả một chút bị cho rằng đã là vẫn lạc cường giả đều hiển lộ thân hình. Chờ đợi giới bích vỡ vụn một khắc này, từ viễn cổ sụp đổ thời điểm những cường giả này thì lựa chọn ẩn thế hoặc là ngủ say. Cho đến khi Ngọc Lan đại thế giới vỡ vụn thời điểm mới tỉnh lại. Bọn họ đều là trải qua viễn cổ sụp đổ nhất chiến cường giả. Bọn họ biết rõ một phương này đại thế giới đã điêu linh. Riêng là cái kia một đầu người khổng lồ tồn tại đoạt chỉ Ngọc Lan đại thế giới tạo hóa. Làm đến bọn hắn về mặt tu luyện không cách nào tiến thêm. Ngàn vạn năm trước bọn họ chính là đại nhân vật. Hoặc là nghịch thiên đỉnh phong nửa bước bất diệt. Hoặc là bất diệt cảnh cường giả. Nhưng là theo người khổng lồ xuất hiện. Viễn cổ sụp đổ. Đoạn tuyệt bọn họ càng tiến một bước cơ hội. Đang khổ cực nếm thử không có kết quả về sau. Những người này đều lựa chọn ngủ say. Chờ đợi cơ hội đến ngày đó. Bọn họ sớm liền hiểu Ngọc Lan đại thế giới chắc chắn diệt vong. Cái kia nhất tôn người khổng lồ buông xuống thời điểm đã đoạn tuyệt Ngọc Lan đại thế giới sinh cơ. Một phương này tồn tại vô tận năm tháng đại thế giới đã bắt đầu hướng đi diệt vong. U quỷ để thế giới cùng những thần minh đó xuất hiện chính là gia tốc quá trình kia a. Cũng chính bởi vì vậy bọn họ căn bản cũng không e ngại nhân quả quấn thân. Lớn nhất đại nhân quả đã buông xuống tại cái kia nhất tôn cự người trên thân. Cuối cùng cái kia nhất tôn người khổng lồ cũng bởi vậy vẫn lạc tại Ngọc Lan đại thế giới. Cái này chỉ sợ là cái kia nhất tôn người khổng lồ nằm mơ cũng không nghĩ tới sự việc. Cái kia nhất tôn người khổng lồ tự cao tự đại, hủy diệt mấy cái đại thế giới, vô cùng cường đại, không sợ nhân quả. Cuối cùng nhưng bởi vì tại hủy diệt Ngọc Lan đại thế giới thời điểm bị nhân quả quấn thân. Lại thêm Ngọc Lan đại thế giới cường giả bất kể hy sinh quả thực là để hắn vẫn lạc. Bây giờ Ngọc Lan đại thế giới hủy diệt sắp đến, giới bích cũng sắp vỡ vụn. Những cường giả này đều tại vận sức chờ phát động rời đi một phương này đại thế giới. Chỉ có tiến vào một phương mới mẻ thế giới bọn họ mới có thể đột phá. Đặt chân bất diệt thậm chí là phong thần. Hủy diệt Ngọc Lan đại thế giới cừu hận cũng bị bọn họ thật sâu ghi ở trong lòng. Xuất thủ mấy cái kia thần minh bọn họ tất cả đều nhớ kỹ. Một khi có cơ hội bọn họ tất nhiên sẽ gấp 10 lần thậm chí là gấp 100 lần hoàn trả. Âm âm, ngũ vực bắt đầu băng liệt, khắp nơi lõm lũ quét, lăn lộn dung nham nuốt hết khắp nơi, vô số ngôi sao rơi xuống. Ngọc Lan đại thế giới loạn, những người phàm tục kia hoảng sợ nhìn lấy một màn này. Bọn họ không có sức mạnh, dù là giới bích vỡ vụn vẫn như cũ không cách nào rời đi. Hồng Thủy thôn phệ một cái đế quốc, từ trên xuống dưới mấy trăm triệu sinh linh không ai sống sót. Hơn ngàn mai vẫn thạch rơi xuống tại Thiên Ma Tông, lực lượng kinh khủng đem chọn cái Thiên Ma Tông đều san thành bình địa. Thiên địa băng liệt, không gian loạn lưu cuốn tới, một chút hốt hoảng đào tẩu cường giả bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong không còn có âm thanh. Tử vong. Ngọc Lan đại thế giới rốt cục nghênh đón hắn chung kết. Phía trên giới bích rốt cục bắt đầu vỡ vụn. Không sai mà thì ở trong nháy mắt này. Ẩn nặc tại Ngọc Lan bên trong đại thế giới bảo khố nhau nhau hiện thế. Tìm kiếm mình chủ nhân đi theo bọn họ biến mất tại giới bích bên ngoài. Long Trần Vũ tâm thần run lên. Một tòa bảo khố chính ở trước mặt hắn. Cuồn cuộn khí tức để hắn không nhịn được tim đập rộn lên. Không hề nghi ngờ tòa này bảo khố chủ nhân vô cùng cường đại. So với ngự thú bá quân đều mạnh hơn ra gấp 100 lần. Tộc ta huyết mạch, Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân một mạch lão giả nhìn thấy Long Trấn Vũ ánh mắt đại biến. Ánh mắt lộ ra một tia nhu hòa ánh sáng. Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân một mạch lựa chọn ẩn thế. Ngàn đã qua vạn năm cũng chỉ có một người đi ra huyền giới. A Xương huyết mạch, không nghĩ tới đã lớn như vậy. Tại cái này sau lưng lão giả một trung niên hơi hơi thở dài. Phúc cũng mệnh vậy, năm đó A Xương lựa chọn xuất thế chúng ta không cách nào ngăn cản. Bây giờ nhìn lấy nàng đã tìm được chính mình đạo đường. Lão giả cười nhạt một tiếng, bàn tay huyễn hóa ra một con đường. Chỉ huy toàn bộ Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân một mạch biến mất tại mênh mông giới bích bên ngoài. Long Trấn Vũ, đây là Long Tổ truyền thừa, không phải ngươi có thể nhiễm. Long Trấn Hoàng giống như một tôn thần minh buông xuống. Trên thân thần Long khí tức thuần túy vô cùng, so với Long Trấn Vũ đều cường đại hơn một bậc. Cảm nhận được Long Trấn Hoàng trên thân thần Long khí tức. Cái này một tòa bảo khố thế mà là càng khuynh hướng Long Trấn Hoàng. Bị Long Trấn Hoàng không tốn sức chút nào lấy đi. Cái này vốn là thuộc về mình cơ duyên. Lại bị Long Trấn Hoàng cứ thế mà cướp đi. Long Trấn Vũ trong mắt tràn đầy lửa giận. Bảo khố có linh, sẽ chỉ chọn lựa thích hợp nhất chính mình chủ nhân. Người cũng không thích hợp thần Long bảo khố. Cái kia nhất tôn thánh tổ bảo khố ngươi ngược lại là có thể thử một lần. Nếu là ra tay muộn sợ rằng sẽ bị những viễn cổ đó cấm kỵ nhân vật cưỡng ép cướp bóc. Long Trấn Hoàng cười nhạt một tiếng. Tuyên cổ thần sơn pháp tướng đánh nát giới bích. Thần lực lưu chuyển tại mấy tên Long gia tông lão dưới hộ vệ rời đi Ngọc Lan đại thế giới. Ngọc Lan đại thế giới hủy diệt là một trường hạo kiếp đồng thời cũng là một trận cơ duyên. Ngày thường ẩn nặc tại Ngọc Lan bên trong đại thế giới di tích bảo tàng nhau nhau hiện thế. Bị các phương đoạt được, một khi có thời gian lấy ra trong bảo khố bảo vật. Tại khác thế giới vẫn như cũ có thể sáng chế thuận theo thiên địa. Đang bị hồng thủy nuốt hết lòng đất. Một tên thiếu niên bị một tầng ánh sáng màu lam bảo vệ. Đi qua giới bích, đó là thánh tổ bảo tàng. Long Trấn Vũ đồng tử co rụt lại. Mấy tên viễn cổ cấm kỵ cường giả đang xuất thủ trấn áp cái này một tòa bảo tàng. Thánh tổ A, có thể mạnh mẽ hơn Long Tổ tồn tại. Bọn họ còn sót lại bảo tàng tuyệt đối coi như là Ngọc Lan bên trong đại thế giới đỉnh phong. Chắc liền thần minh đều muốn xuất thủ. Thiết Đản nói ra, thánh tổ bảo tàng như thế nào tốt như vậy đoạt. Long Trấn Vũ lạnh hừ một tiếng. Cho dù là viễn cổ cấm kỵ nhân vật, dạng này cướp đoạt chính mình cơ duyên cũng quyết không cho phép. Giết, Long Trấn Vũ vận chuyển thể nội huyết mạch chi lực. Trong chốc lát một đầu to lớn kỳ lân tại vùng thế giới này bên trong xuất hiện. Không tốt. Là thánh tổ huyết mạch, nếu để cho hắn tới gần tất nhiên sẽ khiên động bảo tàng. Mấy vị viễn cổ cấm kỵ nhân vật kinh hãi, nhào nhào xuất thủ trấn áp Long Trấn Vũ. Nhưng huyết mạch hiển hóa về sau Long Trấn Vũ uy mãnh vô địch. Có thể so viễn cổ cường giả, cho dù là viễn cổ những cấm kỵ đó nhân vật cũng vô pháp tại trong thời gian ngắn trấn áp. Đáng chết! Tiểu tử này thân thể làm sao lại mạnh như thế? Chúng ta thế mà là không cách nào chém giết. Cái này mấy vị đại nhân vật hoảng hốt. Cho dù là tại viễn cổ bọn họ cũng chưa từng gặp được nhân vật như vậy. Ra đi, bắt đầu hủy diệt một phương thế giới này đi. Đông Phương Tuấn Tài hư một tiếng. Minh Phủ Chi Môn mở rộng. Một đám áo đen cường giả theo Minh Phủ trong cánh cửa đi ra. Hét lớn một tiếng, thân thể biến hóa thành các loại ma thú cướp bóc tứ phương. Huyết mạch chiến sĩ tại hiện tại chính là một chuyện cười. Ta minh giới hoàn toàn có thể đại lượng chế tạo ra huyết mạch chiến sĩ. Đông Phương Tuấn Tài nhếch miệng lên, cho dù là tại bên ngoài nắm giữ đặc biệt huyết mạch cũng là thực lực biểu tượng. Những chấn nhiếp đó vạn giới cường giả lại có cái nào là người bình thường. Đều có được cường hãn huyết mạch, nhưng là bây giờ minh giới đã nắm giữ loại phương pháp này. Chỉ cần có thể đạt được huyết dịch, bọn họ hoàn toàn có thể chế tạo ra vô số huyết mạch chiến sĩ. Thần Long huyết mạch, Kỳ Lân huyết mạch, những thứ này ta Minh Giới sớm tối đều sẽ nhận được. Đông Phương Tuấn Tài cười lạnh, những huyết mạch này cường giả tức là dọa người, thường thường có thể chém giết đồng cấp, một chút xuất thế bảo tàng đều bị bọn họ cưỡng ép cướp bóc. Ngươi muốn chết? Long Trần Vũ nhìn thấy một đầu biến ảo thành dao rồng cường giả theo hắn bên này đánh tới. Trực tiếp nhất trưởng biến ảo tinh hà đem hắn nện thành thịt vụn. Ông, Thánh Tổ Bảo Tàng cảm nhận được Long Trần Vũ trên thân Kỳ Lân huyết mạch. Nhất thời quang mang đại thịnh, áp xúc thành một cái con dấu dung nhập Long Trần Vũ trong thân thể. Tiểu tử giao ra bảo tàng, nếu không nhất định để ngươi thần hồn sụp đổ. Lại là một tên viễn cổ cấm kỵ nhân vật thức tỉnh. Người đeo trường kiếm khinh thường tứ phương, là hắn, năm đó thần khống sư thế mà là không chết, cùng là viễn cổ cấm kỵ nhân vật, bọn họ đối với người này lại là kiêng dè không thôi. Hắn nhưng là hoàn toàn có năng lực chém giết ở hiện trường mọi người. Nhưng Long Trần Vũ thân hình thoát một cái, tại thiết đàn dẫn dắt phía dưới biến mất ở trong hư không. Bây giờ Ngọc Lan đại thế giới sụp đổ, không gian bất ổn, ở thời điểm này còn dám vượt qua hư không quả nhiên là không biết sống chết. Cho dù là mấy vị kia viễn cổ cấm kỵ nhân vật cũng không dám sâu truy. Hiện tại có quá nhiều bảo tàng hiện thế, là một tọa bảo tàng mà bỏ qua còn lại bảo tàng thật sự là không quá thông minh. Oanh, Long Trần Vũ xuất hiện tại một dãy núi trên không. Nơi này đã là một mảnh hỗn độn, nhưng có một dãy núi lại là hoàn hảo vô tồn. Lực lượng cường đại thủ hộ vùng thế giới này. Bốn vị tiền bối, đã đến thời gian, ngoại giới mấy vị thần minh đều đang xuất thủ. Ngọc Lan đại thế giới lập tức liền sẽ sụp đổ. Long Trần Vũ nhìn lấy bốn đầu thây khô. Chúng ta thủ hộ bằng hữu của ngươi đi đầu rút lui. Trường kiếm thây khô gật gật đầu. Bọn họ thụ Long Trần Vũ nhờ vả thủ hộ cái này mấy trăm người. Bây giờ Ngọc Lan đại thế giới sụp đổ, bọn họ cũng vô lực trèo trống, nhưng là mang theo cái này mấy trăm người rời đi lại là làm được. Long Trần Vũ gật gật đầu, đa tạ các vị tiền bối. Công bình giao dịch, ngươi cho chúng ta giá trị cho chúng ta xuất thủ. Trường thương thây khô cười nhạt một tiếng. Trên mặt lộ ra nhân tính nụ cười. Long Trần Vũ nhìn Hỏa Linh Nhi liếc một chút. Sống thật tốt, cho dù ngăn cách vạn thiên thế giới, ta cũng nhất định sẽ tìm tới ngươi. Ta chờ ngươi. Hỏa Linh Nhi ngượng ngùng tại Long Trần Vũ trên mặt hôn một cái. Cẩn thận a, Long gia mọi người nhịn không được dặn dò. Tại bốn đầu thây khô dưới hộ vệ, mấy trăm người đi qua giới bích. Tại mấy vị thần minh giáp công phía dưới, Ngọc Lan đại thế giới triệt để sụp đổ. Rốt cục đòi tới, thai nghén vô tận năm tháng bảo vật, rốt cục muốn hiển lộ ra. Hỏa diễm bắt đầu run rẩy, từng đạo thần hỏa buông xuống, thiêu đốt hết thảy, thần lôi tàn phá bừa bãi, hủy diệt hết thảy. Một chút vừa xuất thế bảo tàng còn không tìm được chủ nhân liền bị bọn họ hủy diệt. Thần minh không quan tâm nhưng bảo tàng này, bọn họ mục tiêu cũng chỉ có đại thế giới hủy diệt thời điểm hiển lộ ra bảo vật. Oanh, một phương không gian vỡ vụn, một đôi đứt gãy cánh rơi trên mặt đất, tàn phá phù văn còn đang phát tán ra ánh sáng. Đây là thuộc về ngũ thải thần điệp cánh, bây giờ lại đứt gãy, cái kia oa oa chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Đáng chết ngũ thải thần điệp, thế mà là lưu có hậu thủ. Âm Huyền không cam tâm gào thét, phấn chiến khá lâu mắt thấy là phải đánh giết lại bị hắn đào thoát. Ông, hắc vụ tan hết, một tôn thần minh hình chiếu ảm đạm không ánh sáng, nhưng là cái kia mũ cao lão giả nửa cái thân thể đều bị đánh bay. Lộ ra bên trong kim loại linh kiện, minh thần, ngươi thế mà là... Mũ cao lão giả giận dữ, liều lĩnh nhào tới, nhưng cũng là trong nháy mắt này, cái kia nhất tôn hình chiếu biến thành thực chất. Hắc vụ lăn lộn, lão giả thân thể trong nháy mắt nổ tung. Minh thần hàng lâm, duy nhất nhất tôn buông xuống tại Ngọc Lan đại thế giới thần minh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.